Tiên Ma Đồng Tu, chương 1863, Mao Sơn Kỳ Thuật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Huyễn Tịch, Mộc bà nghe thế cái danh tự khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích lập tức khàn khàn nói. Nguyên lai ngươi là năm đó đánh bại Nguyệt Chi Ngâm chính đạo đệ nhất nữ tử hiếm thấy Thanh Loan tiên tử, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hồn phách của ngươi không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại tại thất tinh hắc. Tinh khát máu yêu lực phía dưới biến thành một cái đại hung linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Loan tiên tử thanh âm lần nữa vang lên, nói. A hát, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhận ra ta đến, rất giỏi. Mộc bà trầm thấp cười nói. Mộc Huyễn Tịch tiền bối chính là Mộc gia trại gần nhất mấy ngàn năm xuất sắc nhất đại vu sư, nàng lão nhân gia cả đời chỉ có một bằng hữu chính là năm đó đi vào Nam Cương chi địa rèn luyện Thương Vân môn Thanh Loan tiên tử, bất quá Thanh Loan tiên tử ngươi đương. Nằm không để ý Mộc tổ tiên khích lệ nói, cố ý mang đi Thanh Loan thần điểu, dẫn đến Thanh Loan thần điểu chết trung thổ, hiện tại ngươi lại tiến vào Nam Cương trốn cũ, cảm giác như thế nào a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc bà trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần trào phúng, tựa hồ năm đó Thanh Loan tiên tử tại Nam Cương thu phục Thanh Loan thần điểu, đoạn này bị nhân gian lưu truyền rộng rãi mấy ngàn năm giai thoại, tựa hồ có ẩn tình khác. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Loan tiên tử phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, nhưng rất kỳ quái, nếu như là những người khác trào phúng cùng nàng, coi nàng bây giờ thô bạo chi khí, đã sớm đi ra tiêu diệt đối phương, hút sạch đối phương hồn phách linh lực. Thế nhưng đối mặt Mộc bà, nàng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tại cưỡng ép áp chế nội tâm lửa giận cùng sát ý, Mộc bà tựa hồ càng nói càng hăng say, nói. Thanh Loan tiên tử bị nhân gian hàng tỷ dân chúng tôn sùng hơn 3.000 năm, trung thổ các nơi ngươi miếu thờ không xuống ngàn tòa, hưởng thụ lấy mấy ngàn năm hương khói, nếu để cho thế nhân biết rõ, bọn hắn chỗ tế bái tiên tử, lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là một cái chính cống hung linh ác quỷ, không biết nên làm thế nào cảm tưởng đâu. Nói đến đây, Mộc bà còng xuống thân thể vậy mà chậm rãi đứng thẳng, trong tay không biết phù hợp vậy mà nhiều màu vàng kim óng ánh ba miếng phù lục. Chậm rãi nói, có người đạo quỷ có quỷ đồ tiên tử ngươi quyến luyến nhân gian, ham trường sinh, giấu ở này thần kiếm bên trong mấy ngàn năm cũng nên đã minh bạch dây cung đoạn khúc cuối cùng người tan hết, phồn hoa rơi đi chung vi không đạo lý, ngươi bây giờ yêu lực quá mạnh mẽ tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh giới cũng không có khả năng luân hồi chuyển thế, chỉ biết tai họa minh giới, không bằng liền để lão bà tử tiễn đưa người cuối cùng đoạn đường A, Vân Khất U vội vàng kêu lên. Tiền bối dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc bà nói, Vân tiên tử, hồn phách của nàng ở lại Trảm Trần thần kiếm bên trong, đối với ngươi cũng không có ích. Vân Khất U trọng thương phía dưới, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Gocchuyenaudio.com Vãn bối vẫn luôn biết được Thanh Loan tổ sư hồn phách tại Trảm Trần bên trong, chẳng qua là, vãn bối chính là Thương Vân đệ tử tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Loan tổ sư hồn phi phách tán, kính xin tiền bối mạng lưới khai mở. Một mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiếng cười lạnh tại trong nhà đá từng trận vang lên, Thanh Loan tiên tử cười xong, lạnh lùng nói. Đa tạ Vân tiên tử ý tốt, bất quá cái này lão yêu bà đều muốn thua ta, chỉ sợ cũng không dễ a, Mộc bà nói. A hát ngươi đã không sợ, vì sao ngươi một mực không dám hiện thân đâu? Từ xưa đến nay, Mao Sơn đạo thuật liền chuyên khắc âm tà ma quỷ, ngươi nếu như có thể ngăn trở lão bà tử trong tay cái này ba miếng Mao Sơn phù lục, lão bà tử tuyệt đối sẽ không tại vì nan giữ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Loan tiên tử lại phát ra vài tiếng cười lạnh, nhưng thủy chung không hiểu hiện thân, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ Mộc bà trong tay này ba miếng kim sắc phù lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau nửa ngày về sau, Thanh Loan lúc này mới chậm rãi nói. Kim Long Phù, Chu Tà Phù, Luân Hồi Phù, đã từng là cổ xưa Mao Sơn trong phái uy lực mạnh nhất ba loại thần phù, ta không thân thể bản thể tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Vân Khất U ở một bên nghe chính là hãi hùng khiếp vía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Mộc bà tựa hồ sở tu không phải Nam Cương chính tông vô thuật mà là nhân gian thất truyền nhiều năm Mao Sơn đạo thuật. Hôm nay nhân gian kế thừa Mao Sơn đạo thuật tối đa đạo gia môn phái, tự nhiên là Thiên Sư đạo, nhưng theo Vân Khất U biết, Thiên Sư đạo tựa hồ chỉ truyền thừa Kim Long phù, này phù nàng bái kiến Tần Phàm chân thúc dục quá, thúc dục lúc có thể triệu hoán biến ảo một cái ngũ trảo Kim Long, uy lực ngập trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Vân Môn cũng cùng là đạo gia môn phái, Vân Khất U với tư cách Thương Vân đệ tử tự nhiên nghe nói Chu Tà Phù cùng Luân Hồi Phù uy lực ngập trời, nhất là tại đối phó âm hồn hung linh thượng, rất có kỳ hiệu quả. Không biết làm sao, phù lục một đạo, giống như là luyện khí, luyện đan, trận pháp, cũng đã tại trung thổ nhân loại tu chân giới thất truyền hơn phân nửa, hôm nay lưu truyền xuống, chẳng qua là huy hoàng thời kỳ một ít da lông mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại phù lục một đạo có thể cầm xuất thủ cũng chính là thiên sư đạo, mặt khác đạo gia môn phái, ví dụ như Thương Vân Môn, Huyền Thiên Tông, cũng chỉ là có thể chế tác một ít cấp bậc thấp phù lục mà thôi. Vân Khất U lập tức liền minh bạch cái này mộc gia trại, chỉ sợ cùng từng tại trung thổ huy hoàng nhất thời Mao Sơn nhất hệ có lớn lao quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Loan tiên tử giấu ở trảm trần bên trong, có thể cảm nhận được Vân Khất U tâm tư. Nàng thản nhiên nói, Vân tiên tử, ngươi có lẽ không biết a, trước mắt ngươi cái này lão yêu bà, đừng nhìn niên kỳ có vài trăm tuổi, kỳ thật bàn về bối phận, nàng còn phải bảo ngươi một tiếng lão tổ tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nói, cái gì, Thanh Loan tiên tử nói, lão yêu bà, ngươi như là đã biết rõ Vân tiên tử cha mẹ chính là năm đó tung hoành nhân gian Vân Tiểu Tà cùng Hàn Tuyết Mai, vì sao ngươi không nói ra mộc gia trại tồn tại? Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy lão tổ tông, ngươi không vui sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mộc bà sắc mặt lập tức chìm xuống đến, thời gian dần qua nắm chặt trong tay ba chương cường đại phù lục. Nàng nói, góc chuyện audio.com, xem ra ngươi cùng năm đó mộc tổ sư thật sự là quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí ngay cả mộc gia trại bí mật nàng đều nói cho ngươi. Thanh Loan tiên tử nói, Vân tiên tử, ngươi không muốn coi thường cái này mộc gia trại, cái này trại khóa trước đại vu sư, cũng không phải bình thường chi nhân, mà là tinh thông ngày xưa Thục Sơn phái, Mao Sơn phái, phái Hoàng Sơn vô thượng công pháp chi nhân, tại Nam Cương ẩn cư nhiều năm, lại tinh thông Nam Cương vu thuật, có thể nói là thân kiêm tứ gia chân pháp. Lão yêu bà ta không nói sai a, Vân tiên tử là tà thần khuê nữ, không biết ngươi là tà thần nhiều ít thay hậu nhân đâu. Dựa theo Vân thị nhất tộc bối phận mà nói, Vân tiên tử là ngươi lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tông cũng không sai a, Vân Khất U sắc mặt lập tức lại nổi lên biến hóa, nhưng là mộc bà sắc mặt lại truyền âm vì tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nói, tiền bối, các ngươi đến cùng đang nói cái gì, vì cái gì ta một câu cũng nghe không hiểu. Thanh Loan tiên tử nói, Vân tiên tử, ngươi biết cha ngươi tà thần cái thứ nhất hài tử là ai chăng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nhướng mày, nhưng vẫn là hồi đáp. Huyền Anh, Thanh Loan tiên tử không có mở miệng, ngược lại là một bên trầm tĩnh lại mộc bà lắc đầu nói. Không, Huyền Anh tiền bối chính là tà thần thứ hai hài tử, tà thần cái thứ nhất hài tử, là cùng năm đó phái Hoàng Sơn Dương Chiêu đệ chỗ sinh, năm đó hai người tại tử trạch một lần. Gió xuân, 10 tháng phía sau, Dương Chiêu đệ sinh hạ một gã tiểu nam hài, tên là Dương Tà Nhi, phía sau lại đổi tên là Vân Tà Nhi. Vân Khất U biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, Vân Tà Nhi cái tên này nàng nghe qua, còn tưởng rằng Vân Tà Nhi là ở Huyền Anh về sau mới sinh ra, không nghĩ tới Huyền Anh là Vân Tà Nhi muội muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.